chúng ta đi bộ cũng không tới mấy tháng. Cảm ơn đại ca. Trên mặt Ninh Tuyết Dung lộ ra vẻ cảm kích thật lòng. Trương Hằng có thể nghĩ vì nàng, để cho nàng vừa vui mừng vừa cảm kích. Sắc mặt Trương Hằng bình tĩnh nói, giữa phu thê lẽ ra nên có nguyên tắc lắng nghe bình đẳng. Sau này Tuyết Dung có yêu cầu hay suy nghĩ gì, nên nói ra với huynh. Vừa nghe Trương Hằng nhắc tới giữa phu thê, Ninh Tuyết Dung mặt nhỏ đỏ ứng, nhưng mỉm cười tràn đầy thấu hiểu, trong lòng cũng thật ấm áp. Thế nhưng vẫn không nhịn được hỏi, nguyên tắc lắng nghe bình đẳng. Tuyết Dung mới nghe nói lần đầu. Trương Hằng nghe vậy, kéo Ninh Tuyết Dung lẳng lặng nắm trong lòng mình, khe khẽ giảng giải. Ở tu tiên giới, địa vị giữa phu thê thường là do thực lực quyết định, điều này đối với giới thế tục thì cũng không tính là quá mức. Tuy rằng giữa Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung không có phu thê thật sự, thậm chí ngay cả danh nghĩa phu thê cũng không có, nhưng Trương Hằng đã coi Ninh Tuyết Dung như thê tử của mình. Nếu hai bên đã nhận đối phương, Trương Hằng cũng không để những lễ tiết thế tục kia ở trong mắt. Vù một cái, Trương Hằng kéo Ninh Tuyết Dung đáp xuống mặt đất. Phía trước có thể thấy được trấn nhỏ, dãy núi sông xanh cầu nhỏ. Đây là một cái thế giới không bị ô nhiễm, hoàn cảnh vẫn duy trì trong lành cùng màu xanh. Hai người tựa như thần tiên quyến lữ bước trên con đường thế tục. Dọc theo đường đi, xem phong cảnh, vượt núi cao, đi qua sông, ở rừng rậm ăn món dã ngoại. Thời gian hai tháng thoáng cái mà qua, mắt thấy đã nhanh đến kinh đô Triệu Quốc. Trương Hằng một thân áo bào xanh, tướng mạo anh tuấn, giơ tay nhấc chân mang theo một cổ tự tin cùng thản nhiên, càng thêm vài phần thành thục so với trước kia. Ninh Tuyết Dung vẫn một thân váy áo tuyết trắng không đính hạt bụi, mặt ngọc mỉm cười, thanh nhã như tiên, lại không mất đi ôn nhu cùng tĩnh tuệ của người con gái nhỏ. Hai người đắt tay bước đi, làm cho người thế tục tự tỉ mặc cảm, nhưng không có ai dám đến gây sự. Hai tháng qua, bình quân mỗi ngày Ninh Tuyết Dung chỉ có thể ở bên ngoài một hai canh giờ. Trương Hằng cũng không oán giận, thời gian còn lại không phải đi thể nghiệm thế tục phàm trần thì là dùng thể hội áo nghĩa phá diệt thần quang. Phá diệt thần quang là công pháp chủ tu của công pháp tầng 2, Trương Hằng chưa bao giờ dám sơ sót. Một mặt cảm ngộ suy tư, cũng không làm Trương Hằng có được tiến triển rất nhanh. Trong lúc lĩnh ngộ thường xuyên thả lòng du lâm sơn hà cẩm tu, đứng nhìn nhân tình ấm lạnh thế gian. Dưới tình huống này, Trương Hằng lĩnh ngộ phá diệt thần quang ngược lại có được trợ giúp, tâm thần cũng sẽ xảy ra lột xác. Không ngờ ở nơi kinh đô này, còn có một chỗ phường thị tu chân giới. Sắc mặt Trương Hằng thêm vài tia mừng rỡ. Thần thức đã kéo ra mười mấy dặm. Mấy năm trước hắn chạy ra từ chỗ kinh đô, trên đường vội vàng, hơn nữa thần thức cũng không mạnh, vì vậy không phát hiện sự tồn tại của chỗ phường thị này. Tu vi của Ninh Tuyết Dung đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng thần thức cũng không kém gì Trương Hằng. Mặt nhỏ mỉm cười, chẳng lẽ đại ca động tâm sao? Trương Hằng cười nói, trên đường đi không quen đường xá, trải qua nhiều khó khăn, bởi vậy huynh dự tính đi mua một tấm bản đồ tu chân giới tam tinh vực. Ninh Tuyết Dung cũng không nói gì thêm, liền theo hắn đi tới chỗ phường thị tu chân kia. Trên đường đi, hai người đã quen đi bộ, hiện giờ cũng không dự định phi hành.